Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Bạn sinh thế giới. Hỏa Diễm Sơn, Huyền Băng Vực. Nghe hai cái danh tự này, Thiên Huyền Tôn giả cùng Cố Lưu Vân đám người đều là không hiểu ra sao. Hai cái danh tự này tốt xa lạ. Bọn họ phía trước cho tới bây giờ chưa nói qua. Nhìn lấy đám người gương mặt mờ mịt, Trong Mây Tiên vì vậy mở miệng giải thích. Hai chỗ này phương các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Bởi vì bọn họ căn bản là không tồn tại. Chỉ là băng hỏa huyền thiên bạn sinh tiểu thế giới. Bạn sinh tiểu thế giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Thiên Huyền Tôn giả bốn người. Nghe được cái tên này sau đó càng thêm hồ đồ. Tiểu thế giới gì gì đó bọn họ đều hiểu. Thế nhưng cái này bạn sinh tiểu thế giới bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Chần chờ sau một lát, Thiên Huyền Tôn giả chậm rãi mở miệng. Tiên tử, vãn bối đám người tu vi còn thấp. Không thể nào hiểu được cái này hàm nghĩa trong đó. Có thể hay không mời tiên tử giải thích cặn kẽ một phen. Cố Lưu Vân ở bên cạnh nhìn lấy lão gia tử này tấm dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Cảm giác rất là thú vị. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Ở một cái như hoa như ngọc cô gái trẻ tuổi trước mặt tự xưng vãn bối. Cảnh tượng này nhìn qua xác thực có chút không khỏe. Theo lý tới 20 nói. Cửu giới sở hữu tu giả ở bước vào hóa thần cảnh giới sau đó. Đều có thể tùy ý trọng tố thân hình dung mạo. Mặc dù nặng tố phạm vi không thể thoát ly tự thân chân thực tướng mạo. Không cách nào biến thành người khác dáng vẻ. Nhưng là lại có thể ở tự thân từng cái tuổi trẻ bên trong tùy ý tuyển trạch. Một khi xác định sau đó. Liền không thể thay đổi. Trừ phi dựa vào một ít đặc thù thần thông. Vì vậy tu giả đều rất coi trọng một lần này tố hình. Dù sao ảnh hưởng chính mình sau này cả đời hình tượng. Đồng dạng, phần lớn người đều sẽ tuyển trạch lúc còn trẻ chính mình. Dù sao đó là phong nhã hào hoa thời kỳ. Còn có một chút quyền cao chức trọng giả. Sẽ thích tuyển trạch trung niên thời kỳ chính mình. Như vậy có thể phô hiển một ít uy nghiêm. Tỉ như thánh nhận Viêm Tông thánh chủ. Vô thượng trưởng lão bọn họ. Mà tuyển trạch tuổi già ngoại hình những người tu này. Cố Lưu Vân sẽ rất khó lý giải. Tuy là như vậy có thể thoạt nhìn tiên phong đạo cốt một ít. Thế nhưng thực sự có thể so với trung niên dáng dấp có khỏe không? Tông chủ và nói huyền trưởng lão còn tốt. Ngươi xem một chút nghịch loạn trưởng lão. Toàn bộ một bức tao lão đầu tử dáng dấp. Xác thực có điểm ảnh hưởng cao nhân hình tượng A. Nghĩ tới nghĩ lui. Cố Lưu Vân cảm thấy có lẽ là bọn họ vô dục vô cầu. Một lòng truy tầm thiên đạo A. Chỉ có loại này giải thích hợp lý nhất. Nhưng nếu là đổi thành Cố Lưu Vân. Hắn là tuyệt đối sẽ không như thế chọn. Quá ảnh hưởng hắn liêu muội. Tuổi trẻ đẹp trai một chút không được chứ. Bên này Cố Lưu Vân điên cuồng nhổ nước bọt. Thiên Huyền đám người tự nhiên là không biết. Trong Mây Tiên cũng không có chú ý tới Cố Lưu Vân trong mắt tiếu ý. Nàng nghe xong Thiên Huyền Tôn giả lời nói sau đó. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Các ngươi mấy vị cũng đều là cửu giới trung nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ta bất quá là tu hành thời gian hơi dài một ít. Tin tưởng đợi một thời gian. Mấy vị đạo hữu tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Hơn nữa các vị đạo hữu không biết cái này bạn sinh. Tiểu thế giới cũng chẳng có gì lạ. Cửu giới bên trong biết tình huống như vậy người vốn cũng không nhiều. Nghe thấy lời ấy. Thiên Huyền Tôn giả đám người đều sinh lòng cảm khái. Trong Mây Tiên không hổ là cửu giới bên trong nhất đẳng nhân vật. Không chỉ có thực lực cường hãn không gì sánh được. Tâm tính cũng vượt qua xa người tầm thường có thể sánh bằng. Hơn nữa đối xử với mọi người ôn hòa. Vừa rồi những lời này. Có thể nói là cho đủ mấy người bọn họ mặt mũi. Thiên Huyền vuốt ve chòm râu. Cười nói ra. Như vậy. Cũng xin tiên tử nhiều hơn chỉ giáo. Trong Mây Tiên gật đầu. Sau đó chậm rãi nói ra. Cái này bạn sinh tiểu thế giới. Giải thích cực kỳ phiền phức. Nó có thể tính là một loại sáng tạo tiểu thế giới các loại thần thông. Trực quan nhất giải thích chính là cái kia Hàn Băng Điện. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người đều là cả kinh. Sau một lát, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Tiên tử tiền bối, ý của ngài là, cái kia Hỏa Diễm Sơn cùng Huyền Băng vực hiệu quả tương tự với Hàn Băng Điện. Từ người khác sáng tạo. Trong Mây Tiên gật đầu. Cái kia Hàn Băng Điện nói trắng ra là, kỳ thực chính là tiên thiên cực băng chủ nhân ngày trước. Sáng tạo bạn sinh tiểu thế giới. Thẳng đến người nọ thân tử đạo tiêu sau đó. Hàn Băng Điện mới, chỉ có, bằng vào tiên thiên cực băng lực lượng thất lạc tại thế. Tạo thành một chỗ tu giả cấm địa. Hiện tại tiên thiên cực băng đã một lần nữa nhận chủ. Cái kia Hàn Băng Điện chỉ sợ cũng đã biến mất rồi a. Nghe được nơi này, đạo cung sáu người này tất cả đều là có chút kinh ngạc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết từng tự mình đã đến Hàn Băng Điện. Tự nhiên biết nơi nào đáng sợ chỗ. Mà Thiên Huyền Tôn giả bốn người, tuy là chưa từng đã tiến vào Hàn Băng Điện, đến cũng biết nơi đó hung danh. Dù sao mấy nghìn năm qua, ngoại trừ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở ngoài, lại không ai có thể từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài. Không nghĩ tới chính là, cái kia Hàn Băng Điện dĩ nhiên là từ người khác chế tạo ra. Nói như vậy, băng hỏa huyền thiên bên trong tiểu thế giới, cũng là bị người chế tạo ra. Không đợi Thiên Huyền Tôn giả đám người đem nghi ngờ trong lòng nói ra khỏi miệng. Trong Mây Tiên mặt hướng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Than thở nói ra, cái này Hỏa Diễm Sơn cùng Huyền Băng Vực chính là băng hỏa huyền thiên chi chủ chế tạo ra. Bọn họ vẫn ẩn núp ở băng hỏa huyền thiên chỗ sâu nhất. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi còn cần trí. Ít một tháng sau mới có thể đem bên ngoài tìm ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị các ngươi phát hiện. Xem ra các ngươi đối với hai đại kỳ bảo nắm giữ rất không tệ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời hướng trong Mây Tiên thì lễ một cái. Sau đó, Cố Lưu Vân mới mở miệng. Chúng ta bất quá là may mắn mà thôi. Đây hết thảy còn may mà tiên tử bảo vật, cùng với tông chủ và ba vị trưởng lão giúp đỡ. Trong Mây Tiên nghe được Cố Lưu Vân lời ấy, nhẹ nhàng cười, ý bảo hắn không cần khách khí. Sau đó nàng tiếp lấy nói ra, hai người các ngươi cũng không cần nóng vội, lúc này thực lực của các ngươi còn chưa đủ lấy triệt để mở ra đi trước Hỏa Diễm Sơn cùng Huyền Băng vực thông đạo. Kế 557 tiếp, theo làm từng bước thí luyện liền có thể, đợi đến các ngươi lực lượng đủ cường đại, liền có thể đi trước hai cái này bạn sinh tiểu thế giới. Chờ đi qua trong đó khảo nghiệm sau đó, các ngươi liền có thể chính thức kế thừa hai cái này tiểu thế giới. Đến lúc đó các ngươi đối với băng hỏa chi lực trưởng khống phải nhận được càng lớn đề thăng. Nghe xong mấy câu nói đó sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vì vậy hai người đồng thời mở miệng, đa tạ tiên tử. Trong Mây Tiên mỉm cười nói, kế tiếp các ngươi an tâm luyện tập chính là, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Một câu nói hết, Trong Mây Tiên thân hình lần nữa bay lên trời, quay trở về Thánh Tử Sơn. Phía sau mấy ngày, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết như trước mỗi ngày tiến nhập băng hỏa huyền thiên trung luyện tập, lúc đầu tình huống cũng không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Mỗi một lần bọn họ đem không gian đánh nát sau đó, cái kia vết nứt không gian toàn tức sẽ phục hồi như cũ. Thẳng đến sau nửa tháng, tình huống lại một lần nữa phát sinh biến hóa, làm hai người U Huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng lại một lần nữa va chạm sau đó. So với phía trước lực lượng cường đại hiện lên, không gian lần thứ hai nghiền nát, nhưng không còn là vết rách, mà là hình một vòng tròn không gian thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, trên mặt đều là hiện ra kinh ngạc màu sắc. Đây là thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.